Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1395, phân sau. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doc Cô Cao Bài 012 đã tặng nguyệt phiếu còn dư lại nắng chiều tới hơi. Chế, nắng chiều trước khi đến, phủ thứ sử trước cửa người dân đã đói bụng đói ụp ụp. Thậm chí có không ít người trực tiếp té xuống đất, mà biết được muốn phân lương thực sau đó. Những địa phương khác dân tị nạn cũng đều chen chúc tới. Dân tị nạn hơi nhiều, nhiều có chút vượt qua tưởng tượng. Phủ thứ sử bên ngoài lại dần dần huyên náo. Mọi người cũng chờ có chút không nhịn được. Thái tử điện hạ đi ra. Thái tử điện hạ đi ra. Lương thực của chúng ta đâu? Trời cũng sắp tối, lương thực của chúng ta đâu? Cả đám không ngừng la hét. Thái tử Lý Thừa Càn không có cách nào, chỉ có thể lần nữa từ phủ thứ sử đi ra. Hắn bây giờ đột nhiên có chút hối hận. Tại sao phải giết Trương Đại Vương? Kết quả để cho những người dân này trước thời hạn náo loạn lên. Nếu như cùng binh mã của hắn mang lương thảo chạy đến, nói sao? Tình huống hẳn sẽ khá một chút chứ. Chư vị, lương thảo rất nhanh liền đến. Đợi thêm chút à. Lý Thừa Càn vừa nói. Những thứ khác người dân thấy cái này, có chút không vui. Nói, Thái tử Điện Hạ, chúng ta cũng chờ thời gian dài như vậy. Lương thảo thế nào còn không có đến? Đúng vậy, chúng ta cũng sắp chết đói. Ngoặc kép, người dân không ngừng nháo. Lý Thừa Càn cũng có chút khẩn trương, mà ngay tại lúc này, xa xa đột nhiên có thị vệ xuất hiện, ngay sau đó, liền thấy bọn họ kéo lương thảo chạy tới, Mã Chu trở về, tịch thu tài sản cái gì dễ dàng nhất, chỉ bất quá cái này thành ba chung con đường có chút khó đi. Phải đem bọn họ tịch biên gia sản đồ kéo tới, liền có chút phiền toái, Mã Chu mới vừa đi gần. Thấy phủ thứ sử loại chuyện này, không khỏi được sững sốt một chút. Hắn sai người nhìn lương thảo, mình nhanh chóng đi tới Lý Thừa Càn bên cạnh. Thái tử điện hạ, cái này, đây là chuyện gì xảy ra à? Lý Thừa Càn cười một tiếng, đem tình huống cùng Mã Chu nói một lần. Mã Chu vừa nghe muốn phân lương thực, sắc mặt liền biến đổi, nói, Thái tử điện hạ, lương thực không nhiều, căn bản không đủ nhiều như vậy dân tị nạn chia tay. Dẫu sao, gió ít đi, những người này không vui. Chia tay nhiều, lại không đủ. Những người khác nếu là không có phân thưởng, sợ vẫn sẽ có câu oán hận. Mã Chu là một người thông minh, rất nhanh nhìn ra phân phát lương thảo vấn đề rất lớn. Thái tử Lý Thừa Càn vừa nghe, thật giống như vậy, thật là như vậy. Vậy ngươi nói nên làm gì bây giờ? Mở lều cháo đi, lều cháo mà nói, có thể trông đỡ mấy ngày, chưa đến nỗi để cho người không được chia. Nghe được cái này, Lý Thừa Càn suy nghĩ một phen, sau đó gật đầu một cái. Được, nếu nói như vậy, vậy thì mở lều cháo đi. Nói như vậy hoàn, Mã Chu lại chạy xuống đi. Để cho người ngay tại phủ thứ sử điều này trên đường chính nổi lửa nấu cơm. Lý Thừa Càn bên này, đem tình huống cùng người dân nói một lần. Người dân nghe được có đồ ăn, ngược lại cũng không chú trọng. Dù sao bây giờ đối với bọn họ mà nói, có thể ăn cơm là nhất tình huống trọng yếu. Có người giúp bọn họ làm, vậy dĩ nhiên cũng càng tốt. Bọn họ những người này, rất nhiều liền nồi cũng không có. Nhà cũng không có, căn bản cũng không có địa phương nấu cơm, cho bọn họ lương thực, bọn họ còn phải nghĩ biện pháp nổi lửa. Hôm nay có người cho bọn họ làm xong, vậy không thể tốt hơn nữa. Rất nhanh, phủ thứ sử trước cửa trên đường chính, liền giấy lên khói bếp. Mặc dù đã là hoàng hôn sau đó, thời tiết dần dần mờ đi, nhưng người dân cũng không có rời đi. Bọn họ đều rất hưng phấn. Trong phủ thứ sử, bà Cốc ở gian phòng của mình ngồi. Trong mắt hắn ngưng rất sâu. Vốn là lấy là kế hoạch của mình có thể thành công. Có lương thực, Lý Thừa Càn nhất định là muốn phân cho dân chúng chứ. Kết quả, hắn đem Mã Chu cho bỏ sót. Mã Chu như vậy mở lều cháo, ngược lại là đem lương thực thiếu hụt vấn đề giải quyết. Chí ít tạm thời sẽ không xuất hiện có người bởi vì là không ăn được cơm tới gây vấn đề. Đáng ghét ta, bà Cốc không nhịn được mắng liền một câu. Bất quá hắn vẫn là rất mau yên tĩnh lại. Cái này cũng chỉ là hắn tạm thời khởi nghĩa thôi. Chân chính yêu cầu vẫn là Lý Khắc biện pháp và chủ ý. Rất nhanh, Lý Thừa Càn có lẽ thì sẽ sinh ra một ít ý nghĩ. Lại chờ đi, khói bếp cháy hết, màn đêm buông xuống, bây giờ đêm rất sáng, coi như không có thắp đèn. Phủ thứ sử trước cửa trên đường chính, vậy vẫn có thể thấy lẫn nhau. Cả đám cầm chén của mình đũa đi bới cơm, lương thảo vẫn là có rất nhiều, cho nên cơm này coi như có thể, đều là cầm cắm đũa không ngã cái loại đó, mỗi người một chén cơm, hơn nữa mấy cái bánh bao, coi như không có thức ăn, những người này cũng đều ăn nồng nhiệt, một bữa cơm no xuống, những người dân này nhất thời cảm thấy cả cuộc sống đều tốt có hy vọng. Ăn cơm no sau đó, những người này cũng không có rời đi, liền trực tiếp ở chỗ này ngả ra đất nghỉ ngủ. Những địa phương khác đều có nước, không có chỗ ngủ, cho dù có địa phương ngủ, còn được chạy, nhưng bọn hắn bây giờ ăn uống no đủ, cũng không thế nào muốn động. Dẫu sao, động mà nói, liền đói mau. Hơn nữa, sáng sớm ngày mai nơi này khẳng định vẫn sẽ có lều cháo. Ở nơi này ở, ngày mai nhất định có thể ăn trước đến cơm. Đối với loại chuyện này, Lý Thừa Càn bọn họ vậy không có biện pháp gì. Người đều có loại này hoặc là cái loại đó một ít ý tưởng. Ai cũng không quản được. Chỉ cần bọn họ tồn tại không ảnh hưởng trị an là được. Mà đang ở người dân cơm nước xong thời điểm, Lý Thừa Càn và Mã Chu bọn họ đã mang người đi dịch quán. Bọn họ cũng sẽ không ở phủ thứ sử nghỉ ngơi, mà dịch quán cách phủ thứ sử cũng không có bao xa. Bọn họ ở một con phố khác, xéo đối diện, bận rộn một ngày, Lý Thừa Càn có chút mệt mỏi. Thái tử điện hạ, ngày hôm nay cứu cái đó gọi Nhu Nhu cô nương, có phải hay không cho ngài gọi tới? Một người thị vệ đối với Lý Thừa Càn nói một câu. Nghe nói như vậy, Lý Thừa Càn trong mắt khẽ nhúc nhích. Vậy Nhu Nhu cô gái tướng mạo không tính là đẹp đặc biệt, nhưng vậy coi như chịu đựng xem. Ở loại địa phương này, vậy coi là có thể. Mình con đường đi tới này, còn thật không có đụng nữ sắc. Làm một chính là trẻ tuổi, lại hết sức nhiệt huyết thiếu niên. Phương diện kia nhu cầu thật vẫn thật thịnh vượng. Thái tử Lý Thừa Càn đột nhiên động tâm. Không qua một người phụ nữ mà thôi. Bất quá vừa lúc đó, thị vệ kia lại nói một câu. Có lẽ thái tử điện hạ có cái gì muốn hỏi hắn. Dẫu sao hắn đối với cái này thành ba chung hẳn rất biết rõ. Nghe được thị vệ chỉ là muốn biết mình có cái gì không còn muốn hỏi cái đó Nhu Nhu. Lý Thừa Càn hứng thú lập tức liền bị tưới tắt. Hắn khoát tay một cái, nói, ngày mai đi. Ngày hôm nay quá mệt mỏi. Thị vệ ồ một tiếng. Hắn cảm giác được mình thật giống như đã làm sai điều gì sự việc. Có thể rốt cuộc nơi đó làm sai, hắn cũng không biết. Hắn không có suy nghĩ nhiều, liền vội vàng lui lại đi. Tối nay ánh trăng rất tốt, bên ngoài hoa thanh một mảnh. Lý Thừa Càn ở như vậy hoa trong tiếng, dần dần tiến vào mộng đẹp. Dịch quán bên trong, Nhu Nhu gian phòng, hắn bị người đơn độc an bài ở một cái gian phòng. Làm bốn phía đã an tĩnh lại thời điểm, nàng còn không có chìm vào giấc ngủ. Hắn nằm chờ Lý Thừa Càn tới, bởi vì là hắn có lời đối với Lý Thừa Càn nói. Mà mình như vậy một người phụ nữ, Lý Thừa Càn không thể nào không động tâm. Chẳng qua là, hắn như vậy một mực đến lúc nửa sau đêm đều không có thể đến khi Lý Thừa Càn đến. Cái này làm cho hắn có chút bị thương. Chẳng lẽ là mình không quá hấp dẫn người sao?